Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 782, y tế thuyền. Để cho Từ Huyết ngoài ý muốn là máy bay trực thăng cũng không có hướng lục địa bay đi, ngược lại là hướng trên biển phi hành. Chúng ta đây là đi nơi nào? Từ Huyết không nhịn được hỏi những binh lính này. Đã qua hơn một canh giờ, Từ Khuyết ba người vẫn không có biến gì, cho nên những binh lính này cũng buông xuống cảnh giác. Cầm đầu binh lính gật đầu giải thích, đi y tế thuyền, tra một chút các ngươi trải qua cái gì, thuận tiện cho các ngươi làm một ít khử độc. Vừa nói, tên lính này chỉ cách đó không xa trên biển bay một chiếc màu trắng thuyền lớn. Chính là chỗ đó, hạ máy bay sau, hy vọng các ngươi có thể đàng hoàng một chút. Lần này sinh hóa sự kiện vô cùng nghiêm trọng, biết không? Từ Khuyết theo ngón tay hắn nhìn sang, chỉ thấy trên biển bay một chiếc to lớn thuyền bè đậu sát ở trung gian. Trên bong một ít mặc quân trang người đang khẩn cấp bận rộn. Xem ra, chính quyền là sợ virus truyền đi, cho nên lựa chọn ở trên biển tiếp nạp chúng ta. Lý Quyết nói, mấy người lính không đáp lời. Lúc này người điều khiển hò hét hạ xuống, phi cơ trực thăng chậm rãi rơi xuống. Từ Khuyết im lặng nhìn hết thảy các thứ này, trước mắt mới chỉ, hắn cuối cùng là an toàn. Bây giờ chỉ cần mặt ngoài chính mình không có bị zombie cắn phải, mới có thể lấy được tự do đi. Đến thời điểm chính mình sẽ chậm chậm điều tra. Ngoài ra, những người này đến thời điểm nhất định sẽ cho Đường Mẫn kiểm tra. Zombie Vương có phải là nàng hay không? Đến thời điểm liếc qua thấy ngay, ba người một máy bay hạ cánh, liền bị một đám mặc phòng hộ phục nhân vây lại, đang kiểm tra một phen sau đó. Cuối cùng chắc chắn, ba người thân thể không có vấn đề. Ở biết cái kết quả này sau đó, Từ Khuyết mình cũng bị sợ hết hồn. Đường Mẫn lại không thành vấn đề. Này ra dự liệu của hắn. Hắn vốn là cho là Đường Mẫn chính là zombie vương, bởi vì hết thảy đều rất khả nghi, nhưng là để cho hắn giật mình là, Đường Mẫn không phải là, hô, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, thật may lúc ấy không có giết ngươi Đường Mẫn, nếu không thật đúng là phiền toái, bởi vì Đường Mẫn chết, lại không thể từ trên người nàng hiểu cần phải tin tức, mặc dù cho bọn hắn kiểm tra cũng an toàn. Nhưng là thuyền thượng nhân không có an bài Từ Khuyết đám người tự do hoạt động, mà là tất cả đều an bài ở đơn độc trong khoang thuyền chờ đợi quan sát. Đối với này, Từ Khuyết vui vẻ như vậy, tới thiếu Đường Mẫn cũng là đang bị nhốt, hơn nữa ngay tại chính mình cách vách. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết, Đường Mẫn, Lý Quyết ba người liền bị dẫn tới đơn độc phòng thẩm vấn. Đi vào trước, Từ Khuyết thấy được Đường Mẫn, nàng khí sắc nhìn tốt hơn nhiều. Đi ngang qua nơi này Từ Khuyết thời điểm, vẫn cùng Từ Khuyết chào hỏi. Từ Khuyết, tối hôm qua ngủ như thế nào đây? Lúc này, Lý Quyết cũng tới chào hỏi. Tạm được, bất quá, bọn họ tra hỏi chúng ta làm gì? Từ Khuyết nhìn trước mặt phòng thẩm vấn bảng hiệu hỏi. Ai biết được? Có thể là hỏi nhiều chút liên quan tới nơi đó thế nào bùng nổ virus sự tình đi. Lý Quyết cười khổ, lắc đầu một cái. Được rồi, chớ nói, vào đi thôi. Lúc này, sau lưng một người mang kính mắt nam nhân đi tới. Chung quanh binh lính thấy hắn, từng cái liền vội vàng chào. Nhìn ra được người này ở chỗ này địa vị thật cao. Trưởng quan, chúng ta đã bị trắc xuất thân bên trên không có bị cắn qua. Là an toàn, Lý Quyết hướng người trưởng quan này nhìn. Có thể hay không, để cho ta cùng ta đội trưởng cứu hỏa quan nói chuyện. Cái này ngươi không cần phải gấp gáp. Nam, nhân ngữ tốc chậm chạp, nhàn nhạt nói. Có một số việc, chúng ta phải nhất định cẩn thận điều tra một chút. Một điểm này mời các ngươi hiểu. Hiểu. Cái này khẳng định hiểu. Lý Quyết liền vội vàng gật đầu. Ừ, vào đi thôi. Nam nhân dẫn đầu vào một gian phòng ốc. Từ Khuyết liền bị mang theo đi vào. Đây là một gian rất nhỏ hẹp nhà, chỉ có mấy thước vuông, trung gian chỉ có một cái bàn cùng cái ghế. Cũng may, những người này cũng không có đem mình làm tù phạm còng lại, chỉ là để cho hắn ngồi ở trên ghế, chờ câu hỏi. Ta là lần hành động này quan chỉ huy cao nhất, Phương Lâm Thư. Nam nhân đẩy một cái mắt kính, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết đạo. Biết ta tại sao tìm ngươi sao? Từ Khuyết hồ nghi lắc đầu một cái. Chẳng lẽ không đúng bởi vì phải hỏi liên quan tới nơi đó bùng nổ sinh hóa virus chuyện? Coi, chuyện này nhưng muốn hỏi. Nhưng chủ yếu nhất là, ta chú ý tới ngươi rất lợi hại. Phương Lâm Thư lấy điện thoại di động ra, vứt một cái đoạn coi thường Tần. Đúng là hắn ở sân thượng bên trên dụ dỗ những zombie đó, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Giống như hạ sủi cảo một loại rơi xuống cao ốc video. Trước mắt cao ốc đã bị chúng ta phong bế. Không phải là bởi vì chúng ta không muốn vào tiêu diệt những thứ này zombie, mà là bởi vì thật sự là quá khó khăn. Những thứ này quái vật hình người chẳng những động tác nhanh mạnh, hơn nữa phi thường bén nhạy, phải bắn đầu mới có thể đánh chết. Nếu là số lượng thiếu lời nói, ngược lại vẫn không sợ. Nhưng là một khi nhiều, căn bản không kịp giải quyết. Trước chúng ta phái đi vào hai đôi nhân, cũng đều tử rất thảm. Phương Lâm Thư thoại phong nhất chuyển, tiếp tục nói, mà người không giống nhau. Một người lại đối phó nhiều như vậy zombie. Hay, này không coi vào đâu. Từ Khuyết cắt đứt Phương Lâm Thư lời nói. Không có vấn đề nói. Ta chỉ là lợi dụng zombie không có chỉ số thông minh đặc điểm thôi. Phương Lâm Thư nhìn Từ Khuyết, liếc mắt. Nhưng là sau đó chúng ta căn cứ ngươi khuôn mặt tra xét một chút. Ngươi không có bất kỳ thân phận tin tức. Ta không hiểu đây là vì cái gì. Ta chỉnh cho đi. Tên chính là để cho Từ Khuyết. Nếu như có thể, sau khi lên bờ có thể trở về nhà ta cầm chứng minh nhân dân cho các ngươi nhìn. Từ Khuyết là nhận định những người này tạm thời không dám để cho bọn họ lên bờ, cho nên nói như vậy. Quả nhiên, Phương Lâm Thư khoát khoát tay. Lên bờ cái gì? Cái này tạm thời để trước, để xuống một cái. Ngươi thân phận cụ thể, ta tạm thời điểm không cảm thấy hứng thú. Ồ, vậy không biết trưởng quan còn có cái gì muốn hỏi? Nếu như ta biết, nhất định sẽ nói. Căn cứ điều tra chúng ta, trong cao ốc những thứ này quái vật hình người, mặc dù kinh khủng, nhưng là có một cái đặc điểm. Đó chính là căn cứ quan sát, bọn họ thật giống như có đồng thời hành động năng lực. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái. Quả nhiên, có đồng thời hành động năng lực sao? Nhìn như vậy đến, phía sau có một zombie vương điều khiển bọn họ. Phương Lâm Thư cau mày. Dĩ nhiên, đây là chúng ta suy đoán. Tại sao nói như vậy? Bởi vì rất kỳ quái. Những zombie đó đồng thời hành động năng lực thật giống như không phải là một mực kéo dài. Có lúc một đám zombie hướng một cái mục tiêu đi tới, lại đột nhiên lại phân tán ra, qua không được bao lâu lại tập trung ở đồng thời. Nghe Phương Lâm Thư lời nói, Từ Khuyết gật đầu một cái. Ý ngươi là, khống chế những thứ này zombie đồ vật, vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Ừ, là nghĩ như vậy. Nhưng những này dù sao đều là suy đoán thôi. Đoán không được thật. Phương Lâm Thư khoát khoát tay. Lần này tìm tới ngươi là muốn hỏi một chút. Ở nơi nào, có còn hay không người may mắn còn sống sót? Ngoài ra, có thấy hay không kỳ quái zombie? Ta không thấy những người khác. Chính là có một chút. Rất kỳ quái. Ồ, nơi nào kỳ quái? Là cái kia đường mẫn. Ta vốn là thuyết giải quyết trên sân thượng zombie, dẫn bọn hắn lên lầu. Nhưng là sau đó Đường Mẫn cùng Lý Quyết vô duyên vô cớ từ nhà an toàn đi ra, còn chọc tới zombie, tạo thành một cái khác người may mắn còn sống sót tử vong. Bây giờ ta hoài nghi, có phải hay không là Đường Mẫn cố ý, nàng căn bản không muốn rời đi nơi đó, cho nên zombie vây lại.